Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, động, chương 61, động, Kim Khắc Minh làm tam phẩm võ giả, Thụy Dương cự đầu nhân vật một trong, trả tiền vẫn là rất vui sướng. 200 vạn đối với hắn mà nói nhiều không nhiều, mặc dù cũng không tính ít. Có thể kiểm tra lo đến Phương Bình vị này cực hạn không phải võ giả. Cùng Vương Kim Dương vị kia đồng cấp võ giả, Kim Khắc Minh thật đúng là không có quỵt nợ tâm tư. Kiểm tra sức khỏe kết quả chính thức ra, Kim Khắc Minh liền dứt khoát thanh toán. Đợi đến tới sổ tin nhắn vừa đến, Phương Bình cười cùng Hoa, nhiệt tình cáo biệt Đàm Chấn Bình. Lần này võ khoa thi, Phương Bình kiếm lợi lớn. Lần trước cùng Vương Kim Dương chia của kết thúc, Phương Bình vẫn tại miệng ăn núi lở. Tài phú giá trị từ lúc mới bắt đầu 337 vạn. Trượt xuống đến sắp rớt xuống 200 vạn. Có thể giờ phút này, Phương Bình tài phú giá trị lại là đạt đến mới cao. Tài phú 4.895.000. Khí huyết 149 tạp. Tinh thần 172 hách. Mấy ngày nay, bởi vì bốn người chen một gian phòng, Phương Bình không có tu luyện thế nào, cũng liền dành thời gian đứng như cọc gỗ. Bởi vì lần trước phục dụng một viên khí huyết đan, Phương Bình khí huyết tốc độ khôi phục tăng nhanh, mấy ngày nay tiêu hao đều là đan dược chi lực, tài phú giá trị cũng không chút vận dụng. Giờ phút này, tài phú giá trị đã tiếp cận 500 vạn chi cử. Không chỉ là tài phú giá trị, Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán một chút, chợt phát hiện chính mình giống như cũng là người có tiền. Hiện ở trên người hắn, tổng cộng tài vật có huyết khí hoàn 18 khỏa, phổ thông khí huyết đan 8 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 5 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan, hộ phủ đan các một viên. Mặt khác, tiền mặt 239 vạn, quan hồ uyển phục thức lâu một bộ. Toàn bộ dựa theo giá thị trường để tính, Phương Bình thân gia đều vượt qua 7 triệu. Võ giả quả nhiên đều có tiền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm khái một tiếng. Hắn tài phú nơi phát ra, chủ yếu chính là Hoàng Bân cùng Kim Khắc Minh. Hai người này, một cái nhị phẩm, một cái tam phẩm, chính mình cầm còn không phải bọn hắn tổng tư sản. Hoàng Bân liền không nói. Kim Khắc Minh bên này 200 vạn có lẽ căn bản không thương cân động cốt. Cứ như vậy, những người này mấy trăm vạn lấy ra cũng là dễ dàng. Võ giả, ta cũng sắp, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng. Mấy ngày nay nếu không phải Ngô Chí Hào bọn hắn tại, hắn không tiện tu luyện, rèn luyện pháp, lời nói. Phương Bình cảm thấy mình hẳn là có thể đạt tới 150 tạp. Mà khí huyết đạt tới 150 tạp, nói rõ võ giả đã thỏa. Khác biệt ngay tại ở là một lần đột phá vẫn là mấy lần đột phá mà thôi. Không biết Lão Vương nếu là biết ta khí huyết kiểm chắc kết quả, có thể hay không rớt phá kính mắt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Ngược lại là thật muốn biết Vương Kim Dương biết kết quả thời điểm là phản ứng gì? Võ khoa thì từng cái võ đại đều đang chăm chú. Nói không chừng tên kia đã biết đây. Nam Giang võ đại, đổi thành những năm qua, võ khoa kiểm tra sức khỏe quan, từng cái võ đại khẳng định là coi trọng vô cùng. Võ đạo xã làm võ đại học sinh bên trong quyền lợi lớn nhất câu lạc bộ, tự nhiên cũng sẽ coi trọng. Một chút khả năng bị thu nạp hạt giống tốt, giờ phút này đều sẽ bị chú ý. Phương Bình suy đoán Vương Kim Dương khả năng biết kết quả. Cái này trước kia là tất nhiên. Có thể giờ phút này, Vương Kim Dương thật đúng là không tâm tư quan tâm cái này. Võ đạo xã cao ốc, phòng hội nghị, ngay tại các nơi công bố kiểm tra sức khỏe kết quả thời điểm, võ đạo xã ngay tại họp, bầu không khí nghiêm túc khẩn trương hội nghị, chủ trì hội nghị, không phải võ đạo xã xã trưởng, cũng không phải Vương Kim Dương, mà là một 40 tuổi khoảng chừng nhã nhặn nam tử. Nhã nhặn nam nhìn tương đối gầy gò, tứ chi lại là thon dài. Nhìn quanh một vòng, phòng họp tổng cộng cũng không có nhiều người. Chờ đợi chỉ chốc lát, nhã nhặn nam mở miệng nói, ngoại trừ Chu Chu, Phương Văn sẽ hai vị đồng học bởi vì có nhiệm vụ chưa thể trở về trường. Những người khác đến, dứt lời, nhã nhặn nam lại nhìn về phía dưới ngồi ngay ngắn một vị ánh nắng soái ca. Cười nhạt nói, Thẩm Quyền, ngươi tháng sau liền muốn tốt nghiệp, có thể không cần tham gia. Ngoặc kép, Thẩm Quyền mang trên mặt sán lạn tiếu dung, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trương lão sư, ta thế nhưng là võ đạo xã xã trưởng, coi như không phải, ta là xuyên thục người, tốt nghiệp cũng giống vậy. Nhiệm vụ lần này, ta là nhất định phải tham gia. Có lẽ nhiệm vụ kết thúc, trở lại, ta liền có thể đột phá tứ phẩm, lấy trung phẩm võ giả thân phận tốt nghiệp. Trương Thanh Nam, cũng chính là nhã nhặn nam, khẽ gật đầu, cũng không còn khuyên. Dừng lại một lát, Trương Thanh Nam nụ cười trên mặt biến mất, hơi có vẻ nặng nề nói. Nam Giang võ đại, hiện hữu võ khoa sinh 4.600 người, trong đó đạt tới tam phẩm cảnh, tổng cộng 16 người. Trừ bỏ Chu Chu, Phương Văn sẽ không tại, còn có mấy vị sinh viên năm 4 đã rời trường, còn lại 11 người đều tại đây. Chư vị hẳn là minh bạch, để các ngươi đi ra nhiệm vụ, tính nguy hiểm có bao nhiêu lớn. Chấm ngoặc kép, nơi hẻo lánh chỗ, Vương Kim Dương trên mặt tiếu dung, khẽ cười nói, đạo sư, nói thẳng nhiệm vụ đi, lại không là tiểu hài tử, đều tam phẩm cảnh võ giả, như thế nào lấy hay bỏ, chúng ta đều rõ ràng. Trương Thanh Nam quét mắt nhìn hắn một cái, bật cười nói, cũng thế, vậy ta liền không nhiều lời. Gần nhất xuyên thục địa quật cửa vào có chút dị động, nơi đó chú quân thương vong thảm trọng, Tây Nam quân đội, Tây Nam võ đại, xuyên thục võ đại tập hợp một nhóm tinh nhuệ tiến về địa quật cửa vào trấn áp dị động, bất quá tình huống vẫn là cực kỳ hỏng bét, phía Tây Nam mặt không thể không hướng các nơi cầu viện. Chư vị hẳn phải biết, Tây Nam quân đội, Tây Nam võ đại, xuyên thục võ đại phái đi ra tinh nhuệ đều không phải là kẻ yếu. Ngay cả như vậy, còn không phải không cầu viện, đã đại biểu nhiệm vụ tính nguy hiểm. Nam Giang bên này cũng tiếp nhận nhiệm vụ, Trương Tổng Đốc lần này tự mình dẫn đội tiến về xuyên thục cứu viện. Mà Nam Giang võ đại cũng sẽ từ ta dẫn đầu một nhóm đạo sư cùng học sinh tiến về xuyên thục địa quật cửa vào cứu viện. Nguyên bản ta ý nghĩ là đạo sư đi là đủ, có thể hiệu trưởng có ý tứ là các người đều đã là tam phẩm cảnh võ giả, không còn là tiểu hài tử, cái này gánh vác lên tới trách nhiệm, các người cần phải nhận lãnh đến, cho nên lần này cứu viện các người cũng sẽ tham gia. Đương nhiên không phải cưỡng chế yêu cầu tham dự nhiệm vụ, dựa theo lệ cũ đều sẽ có xứng đôi ban thưởng. Không tham dự, ký kết hiệp nghị bảo mật, hiện tại có thể thối lui ra khỏi. Ở đây 11 người, không có bất kỳ người nào có động tác. Vương Kim Dương lần nữa mở miệng nói, võ giả tất tranh, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Đạo sư, người đều tới, người cũng đừng nhử, ai sẽ từ bỏ. Lại nói, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, lại nói, thật muốn không tham dự. Trương Tổng Đốc thế nhưng là tự mình dẫn đội đi, về sau chúng ta còn ở đó hay không Nam Giang lăn lộn. Ngoặc kép, Trương Thanh Nam trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười chi ý. Bất đắc dĩ nói, liền ngươi nói nhiều, bất quá lần này Trương Tổng Đốc tự mình dẫn đội, hoàn toàn chính xác cũng là mọi người cơ hội. Đã không ai rời khỏi, kia mọi người liền chuẩn bị một chút, đan dược, vũ khí đều chuẩn bị một chút, có lỗ hổng, đợi chút nữa đi xin phối tề. Thời gian rất gấp, xế chiều hôm nay chúng ta liền xuất phát. Chư vị, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, các người nỗ lực, đổi lấy xã hội yên ổn, quốc gia phú cường, đồng thời, các người cũng từ đó được lợi, có hơn người một bậc đặc quyền, thân thích hảo hữu người nhà đều đi theo được lợi, không có bất kỳ vật gì là vô duyên vô cớ có được. Ngươi không nỗ lực, ta không nỗ lực, vậy cũng không có chúng ta hiện tại. Những lời này đều là lời nhàm tai, ta không muốn nhiều lời, chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết, nếu quả như thật hy sinh, quốc gia cũng sẽ thiện đãi người nhà của các ngươi. Ngoặc kép, Trương lão sư, nói điểm may mắn nói được hay không? Trong đám người có người cười ha hả nói, bị ngươi kiểu nói này, chúng ta tâm tính đều không tốt. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, cũng không phải cưỡng bức lấy chúng ta tham gia. Không muốn cầm nhiều tư nguyên hơn, không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta cũng có thể không tham gia nha. Lại muốn cầm chỗ tốt, lại nghĩ không nỗ lực, còn muốn hưởng thụ đặc quyền, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lại nói có ngài tại, chúng ta an toàn cũng có bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Trương Thanh Nam khẽ cười nói, đương nhiên, ta sẽ hết tất cả cố gắng, để tất cả đồng học đều cùng ta đồng thời trở về. Ngoặc kép, kia không phải, Vương Kim Dương trực tiếp đứng lên, vừa đi vừa nói, ta về trước đi chuẩn bị một chút, cũng không biết phải bao lâu, hy vọng thời gian có thể ngắn một chút, bằng không rất hỏng việc. Lão sư, ta cũng đi trước, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao tán đi. Trương Thanh Nam cũng không trách móc, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Trương Thanh Nam mới lẩm bẩm nói, yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy toàn bộ các ngươi trở về. Ngoặc kép, Nam Giang Võ Đại phát sinh một màn, thời khắc này Phương Bình hoàn toàn không biết gì cả. Trong khoảng thời gian này, Phương Bình một mực tại vì võ khoa thi bận rộn, rất nhiều chuyện cũng không có lo lắng. Bao quát hồi tưởng một chút quá khứ sự kiện lớn, bởi vì võ giả tồn tại, rất nhiều chuyện xuất hiện biến hóa, Phương Bình gần nhất cũng chưa kịp suy nghĩ. Buổi chiều, Vương Kim Dương nhóm người này lao tới xuyên thục đồng thời. Phương Bình cũng tại đưa Trương Hạo những người này rời đi. So với Vương Kim Dương bọn này tinh anh võ giả thản nhiên tự nhiên. Võ khoa thi thất bại học sinh ngược lại muốn càng bi tráng một chút. Khách sạn trước cửa, tiếng khóc lóc liền không ngừng qua. Trương Hạo mặc dù không có khóc, có thể sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Trương Nam con mắt đã đỏ bừng, ôm Lưu Nhã Kỳ đỏ mắt nói, Như Kỳ, ngươi nhất định có thể thi đậu. Ngoặc kép, Dương Kiến, đừng như xe bị tuột xích, cái khác khoa mục thi tốt, người nhất định có thể bên trên võ đại. Trương Hạo cũng chúc phúc Dương Kiến. Không thể so với Phương Bình cùng Ngô Chí Hào. Hai người này khí huyết rất cao. Nhất là Phương Bình, dù là văn hóa khóa hơi kém chút, cũng sẽ có trường học trúng tuyển. Dương Kiến cùng Lưu Nhã Kỳ liền treo. Trừ phi cái khác hạng mục thi vô cùng tốt, bằng không muốn lên võ đại rất khó. Đám người từng cái tạm biệt, rất nhanh, đào thải các học sinh lên xe buýt, chậm rãi rời đi, võ khoa ta hiu, cùng bọn hắn đã không quan hệ. Ngô Chí Hào nhìn xem bọn hắn rời đi, có chút cảm giác khó chịu nói, trong lòng rất khó chịu, có đôi khi thật làm không rõ ràng, tại sao phải như thế khắc nghiệt, nhất định phải làm giai cấp hóa rõ ràng. Nếu là không có rõ ràng như vậy, mọi người cũng không cần một đầu chui vào. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Phương Bình không phản bác được. Có một số việc, hắn cũng không rõ, không biết là hạnh phúc. Hiện tại thút thít rời đi, chưa hẳn không phải một loại may mắn khí. Bình bình đạm đạm sống hết một đời, lấy vợ sinh con, hạnh phúc an khang, có cái gì không tốt. Hâm mộ đặc quyền giai cấp. Thật tình không biết có đôi khi chúng ta cũng hâm mộ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Cùng một thời gian, An Bình khu rượu ngon nhất cửa hàng phòng. Lạc trưởng phòng đứng tại ban công bên cạnh cảm khái một tiếng. Mà phía sau hắn, Kim Khắc Minh thân người cong lại đứng nghiêm. Không dám nói tiếp, Lạc trưởng phòng nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, lần này tính ngươi vận khí tốt. Thế nhưng chỉ có lần này, người bình thường, hưởng thụ ít, nỗ lực. Chúng ta không giống, nhất là chúng ta những này chính thức võ giả. Lấy được càng nhiều, vậy liền cần nỗ lực càng nhiều. Sang năm, Thụy Dương võ đạo giáo dục hoàn cảnh không có lớn tăng lên. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Còn có, chấm ngoặc kép, Lạc trưởng phòng dừng một chút lại nói. Gần nhất chú ý một chút, xuyên thục có động dấu hiệu, làm địa quật cửa vào một trong. Động đã tác động đến mặt đất, phiền phức không nhỏ, có chút đồ hỗn trướng, liền thích lúc này ra khuấy gió nổi mưa. 2012 diệt thế chi ngôn, nhiều lần cấm không chỉ, xuyên thục có thể muốn ra phiền toái không nhỏ. Nam Giang mặc dù khoảng cách xuyên thục khá xa, có thể cũng không thể không phòng. Phía trên gần nhất sẽ có thông chi một chút đến. Thụy Dương mặc dù có quân bộ cùng lùng bắt cục, khiến cho dục cục cũng không thể phớt lờ. Tùy thời làm tốt tiêu diệt chuẩn bị. Một khi lan đến gần người bình thường, nhiễu loạn trật tự xã hội, hậu quả không phải người ta có thể gánh chịu. Ngoặc kép, Kim Khắc Minh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, minh bạch, ngoặc kép, Lạc trưởng phòng không có đón thêm lời nói. Quay người liền đi, sấm rền gió cuốn đến cực điểm. Hết chương.